Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 120. 120, tay súng tài ba thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn thấy một người mặc quần áo màu đen, rõ ràng thấy là ăn mặc giản dị nhưng lại có cảm giác nghiêm nghị kinh người. Một cái mũ lưỡi chai lớn, vành nón cực thấp che gần hết nửa khuôn mặt. Theo sau là hai người đàn ông một trái một phải, đều mang vẻ mặt nghiêm trang, nghiêm chỉnh. Khi Giả Cô Tinh bước vào, tất cả mọi người đều cảm nhận được một đợt áp lực mạnh mẽ đè trên người, không khí xoay chuyển, lạnh lùng nghiêm nghị mà uy nghiêm đáng sợ. Toàn bộ mọi người đều thu lại ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào sự sắc bén này. Trong đám người, vài vị lãnh đạo có thế lực nhỏ đã quy thuận vẫn còn lơ đễnh, nhưng vừa thấy khí thế của người mới đến có tính uy hiếp, họ đều cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Tất cả đều thu lại sự khinh thường trong lòng. Không dám coi khinh người này chút nào. Chẳng trách lại có thể khiến cho đám cao thủ Đàm Hào cam tâm tình nguyện nghe theo. Đàm Hào tiến lên hai bước, sau đó đứng yên bên cạnh Giả Cô Tinh cung kính gọi. Lão đại, anh vừa gọi xong, mọi người đồng loạt gọi theo. Lão đại, Giả Cô Tinh vuốt cằm một cái, đè thấp âm thanh thâm trầm nói. Vào trong nói chuyện, mọi người tự động đi vào phòng họp theo trật tự. Giả Cô Tinh ngồi vào chỗ ngồi phía trên của mình. Một trái một phải lần lượt là Vương Trực và Giả Thất. Trên đường đến đây, Vương Trực đã kể hết mọi chuyện cho Giả Thất. Cho nên nhìn thấy tình cảnh như vậy anh ta cũng không mấy kinh ngạc, ngược lại còn cảm thấy điều này cũng hợp lý. Giống như cô gái trước mặt anh từ khi sinh ra đã khiến người khác ngước lên và đầu hàng để sống sót. Nói cho tôi biết toàn bộ tình hình hiện tại, Giả Cô Tinh nặng nề mở miệng, Đàm Hào sắp xếp lại ngôn từ một chút, mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, tổ chức Giả đã nắm được cơ bản thành phố B trong tay. Thành phố A chỉ còn sót lại thế lực của bang Lão Hằng. Dưới mũ lưỡi chai, Giả Cô Tinh hơi nhướng mày. Năng lực của Đàm Hạo quả thật không tệ. Mới trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã thâu tóm được thành phố B. Nếu không phải bang Lão Hằng ngoan cố chống trả, có lẽ bây giờ anh ta đã chiếm được thành phố A vào túi, cũng sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch ra tay với các thành phố khác. Về chuyện của bang Lão Hằng, mọi người thấy như thế nào? Ánh mắt quét về mọi người ngồi phía dưới, giọng điệu rõ ràng bình thản không gợn sóng nhưng lại khiến cho người khác sinh ra run sợ, không rét mà run. Mọi người phía dưới mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hẹn mà cùng trầm mặc. Đàm Hào suy tư một lát, mở miệng nói, chỉ có tìm ra nguồn gốc của những khẩu súng đó, chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề cơ bản. Nếu không chỉ tăng thêm thương vong, lại vừa đúng với ý muốn của bang Lão Hằng. Cho Đàm Hạo một ánh mắt tán thưởng, nhưng đột nhiên sắc mặt của Giả Cô Tinh lại trầm xuống, giơ tay đập mạnh một cái lên bàn. Còn các người thì sao? Sao không có ý kiến gì? Ánh mắt của cô đảo qua mọi người, vẻ mặt tàn ác và sắc bén. Trong lòng mọi người đều run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giả Cô Tinh lạnh lùng cười, những người hôm nay ngồi ở đây đều là cấp cao của tổ chức Giả. Như thế nào gọi là người cấp cao? Tôi không phải muốn thấy mấy người ngồi trên cao thờ ơ, nhìn những người bên dưới tắm trong máu, chiến đấu hăng say, đổi cả mạng sống và trí tuệ. Mà là muốn mấy người xung phong đi đầu, làm tấm gương tốt. Tổ chức Giả không nuôi những kẻ vô dụng, không làm được gì thì sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn với những kẻ phản bội, lời đang nói ngừng lại một chút. Giả Cô Tinh lấy ra một chiếc súng revolver. Tinh xảo, ném lên trên mặt bàn. Tôi sẽ đích thân giết kẻ đó. Revolver, một loại súng lục tay ngắn, ổ đạn thường có 6-7 viên. Loại súng thường thấy trong phim trung thời trung đại. Ánh mắt cô quét qua những người ngồi bên dưới, không chừa lại chút nào. Sắc mặt của các cựu thành viên bang ám giả trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cương quyết. Cô âm thầm gật đầu. Những người này đều là kẻ thân tín do chính Vu Sâm tự mình huấn luyện. Không có gì nghi ngờ về lòng trung thành của họ. Ánh mắt cuối cùng rơi trên mấy người boss của thế lực đã quy thuận. Cô nhìn thấy trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả thái độ thờ ơ lúc trước cũng thu hồi lại. Giả Cô Tinh biết, hôm nay cô đã đạt được mục đích rồi. Cô chỉ muốn nói cho những người này, làm cấp cao không phải dễ dàng như vậy. Không dốc hết sức vì tổ chức Giả, ai cũng không xứng đáng ngồi ở chỗ này. Cô tin rằng trong lòng họ đã biết rõ tới cùng sau này họ phải làm như thế nào. Cho các người thời gian nửa ngày, Buổi chiều tôi muốn nghe thấy cách giải quyết vấn đề của bang lão Hằng. Tan họp, nói xong cô đứng dậy rời đi. Vương Trực, Dạ Thất, Đàm Hào cũng đi theo sát phía sau. Mọi người còn lại quay mặt nhìn nhau, vẻ mặt cứng đờ. Trong phòng làm việc, Dạ Cô Tinh ngắm nghía khẩu sủng Đàm Hào đưa cho. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên mặt bàn rải rác đầy các linh kiện của khẩu súng. Chỉ nhìn thấy bàn tay trắng nõn của cô gái vung lên, ngón tay như bạch ngọc, giống như đã làm qua rất nhiều lần, ngựa quen đường cũ. Nhưng cũng trong chớp mắt, Dạ Cô Tinh chỉ với hai tay đã khiến toàn bộ linh kiện bị tháo ra thành những hình dáng thô sơ nhất, đặt ở trên bàn. Thất Dạ bình tĩnh không chút sợ hãi, lắp ráp súng ống là khóa huấn luyện cơ bản nhất của tổ Dạ. Sư phụ đặc biệt thuê huấn luyện viên là lính đánh thuê châu Phi đến dạy cho 16 người bọn họ. Về phương diện bắn súng, chính vị đang ngồi trước mặt này và Thập Tam là người có thiên phú nhất. Trong những lần diễn thực chiến, ngay cả huấn luyện viên cũng đã bị cô xử lý hai lần. Nhìn kỹ các bộ phận trên mặt bàn, đây là vũ khí bí ẩn trong truyền thuyết đã gây tiếng vang với chỉ hai phát súng. Dạ Cô Tinh chậm rãi cong môi, trong mắt lóe lên một chút vẻ kích động và thích thú. Thì ra là thế, Đàm Hào nhìn thấy việc này thì không thể kìm lòng được nữa. Rất nhiều anh em đã biểu diễn qua rồi, nhưng bất đắc dĩ anh ta chỉ biết dùng súng, chứ không hiểu cấu tạo nguyên lý của súng. Việc này cực kỳ quan trọng, anh ta cũng không thể tùy tiện nhờ ai giúp đỡ. Thật sự không thể trách được, anh ta suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán nên mới quấy rầy đại boss. Nhìn thấy hành động nghịch súng của lão đại, anh ta biết rằng đây chính là chuyên gia trong số các chuyên gia, cao thủ trong các cao thủ. Lão đại, có vấn đề gì sao? Dạ Cô Tinh ý bảo ba người đi tới bên cạnh cô, chỉ vào một trong những phần linh kiện mình đã lấy ra và đặt sang một bên. Hả, Dạ Thất là người đầu tiên nhận ra manh mối. Súng này có hai nòng. Vương Trực nhướng mày, là súng revolver, trong mắt Đàm Hào lóe lên một suy nghĩ sâu xa. Hình như là khẩu revolver của công ty SDS bên Pháp sản xuất từ năm 1912-1918. Dạ Cô Tinh gật đầu, anh chỉ nói đúng một nửa. Khẩu súng này chính xác là một khẩu súng lục hai nòng với sức chứa đạn lớn. Nhưng nó đã được người khác cải tiến nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty SDS của Pháp đã sản xuất khẩu súng lục ổ quay đầu tiên có sức chứa đạn siêu lớn trên thế giới vào khoảng thời gian từ năm 1910-1918. Nó được hoàn thiện vào năm 1920 và có hai phiên bản. Một phiên bản có thể chứa 20 viên đạn 6,35mm. Và phiên bản còn lại là loại chứa 26 viên đạn 7,65mm. Tuy nhiên, do vấn đề về thiết kế cấu trúc và đạn, nên độ chính xác khi bắn và uy lực của khẩu súng không đạt tiêu chuẩn. Khẩu súng trước mắt này, không chỉ phát huy ưu điểm của khẩu revolver lúc trước, mà khi cải tiến đã nâng cao độ chính xác và uy lực khi bê ắn ra của nó. Súng lục có thể bê ắn ra hai viên đạn cùng một lúc cũng không phải là không có. Loại súng revolver chính là có tính năng này. Người Italy thậm chí đã chế tạo ra súng có ổ quay có thể bê ắn ra 3 viên cùng một lúc. Tuy nhiên độ chuẩn xác và uy lực bê ắn ra đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mà thanh súng trước mắt này gần như đã loại bỏ được những điều đó. Không những tăng cường thêm lực sát thương, mà còn được gắn thêm một ống ngắm tia hồng ngoại mini trên thân súng, nên độ chính xác càng chuẩn. Chỉ có một nhược điểm duy nhất là độ giật lớn hơn gấp đôi so với trước khi cải tiến. Nhưng chỉ cần người có lực cánh tay khỏe một chút là có thể dễ dàng sử dụng được. Mặc dù trận chiến này tổ chức giả tổn thất nhân số khá lớn, đã vượt quá mức dự đoán, nhưng thua cũng không oan uổng. Không nghĩ tới một thành phố A nho nhỏ lại ẩn giấu một tay súng tải ba như vậy. Nước Pháp đã dùng trọn vẹn 30 năm thời gian, dốc hết sức người và của cải của cả một quốc gia. Để nghiên cứu nhưng vẫn chưa có thể cải tiến thành công loại súng revolver này. Nay lại bị một băng đảng cải tiến và sử dụng để bắn nhau. Cũng không biết Tổng thống Pháp sẽ có cảm giác ra sao khi biết được. Lập tức điều tra tình hình cụ thể của từng người trong nội bộ bang lão Hằng. Tôi muốn biết là ai đã cải tiến khẩu súng này. Nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Tôi muốn thấy thông tin chi tiết trước 5 giờ chiều. Vâng, Đàm Hào nhận được chỉ thị lập tức rời khỏi. Hãy chú ý theo dõi các hoạt động của bang lão Hằng một cách chặt chẽ, đặc biệt là người cầm đầu. Điều tra rõ gần một tháng nay ông ta mỗi ngày đi chỗ nào và gặp những ai. Vâng, Vương Trực bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Cậu ta có một loại dự cảm, thành phố A sắp thay đổi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Dạ Thất và Dạ Cô Tinh. Dạ Thất khôi phục lại trạng thái bất cần đời, thuận tay lắp lại khẩu súng mà Dạ Cô Tinh tháo ra, bày ra bộ dạng ngắm bắn, thở dài cảm thán. Chậc chậc, không ngờ đó, một thành phố nho nhỏ vậy mà cũng hổ báo như thế. Sau đó chuyển sang Dạ Cô Tinh, ánh mắt hơi run sợ. Cô định làm thế nào? Khuôn mặt Dạ Cô Tinh khẽ lay động, cười nhàn nhạt. Nếu có thể, đương nhiên là thu về làm người mình. Nếu như liều chết không theo, thề quyết ngoan cố sống chết mà chống lại thì sao? Đáy mắt cô gái lướt qua một tia sáng lạnh lẽo, âm thầm thở dài. Vậy thì thật sự là đáng tiếc cho một nhân tài. Dạ Thất nhếch môi cười. Không chiếm được thì giết bỏ, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Đây mới chính là Tiểu Diệp Tử kiên cường mạnh mẽ, luôn phấn đấu đánh bại mọi người khi xưa. Vào đêm, bầu trời ửng hồng rực rỡ, ngọn đèn dầu sáng lạn. Thành phố A nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Cũng coi như tương đương hai tuyến thành phố bên trong tỉnh Giang Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài bang Lão Hằng là thế lực hắc đạo ra, còn có mấy thế lực nhỏ khác đều đã bị tổ chức Dạ nắm trong tay. Chỉ còn bang Lão Hằng này, cứ như có một khối sắt che chắn trước mặt. Lão Đại Thôi Phong lúc này đã 50 tuổi, không lâu trước đó mới tổ chức một buổi tiệc mừng thọ lớn, chiêu đãi tất cả các boss đến từ các thế lực khác nhau trong thành phố A, ngay cả mấy boss ngoài thành phố cũng cử người đến chúc mừng. Cũng không nói đến việc ông ta có địa vị cao ra sao trong giang hồ, được nhiều người tôn sùng như nào, mà là do thái độ làm người của ông ta hẹp hòi, có oán phải báo. Lại vô cùng sĩ diện. Mọi người đều biết đến đạo lý Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó lường, nên cũng không xung đột chính diện với ông ta. Họ dựa vào suy nghĩ nhân nhượng cho khỏi phiền, nên đều đến dự tiệc. Nếu có ai không tự đến được, cũng sẽ sai người đến tặng quà và chúc mừng. Ai mà ngờ rằng tiệc mừng thọ vừa qua chưa bao lâu, mấy boss trong thành phố liên tiếp gặp chuyện không may. Từ đâu lại mọc ra một tổ chức giả, thế mà cuối cùng lại muốn thâu tóm cả bang Lão Hằng của ông ta. Quả nhiên là nghe con không sợ hổ, cho rằng Thôi Phong ông ta là quả hồng mềm phải không? Có được vũ khí cải tiến của người đó, ông ta tin rằng, không bao lâu nữa tổ chức Dạ sẽ bị ông ta thu vào trong túi. Cả thành phố A này sẽ là thiên hạ của Thôi Phong ông ta. Lúc này, ông ta đang ngồi trong phòng riêng cao cấp nhất của Vọng Giang Lâu. Lần này dù có thế nào cũng phải làm người đó giao ra bản vẽ của khẩu revolver đã cải tiến. Cách chương.